Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, giết hai cái người. Muốn làm ba chuyện. Lưng còng lão giả u ám trong đôi mắt sắc thái càng ngày càng ảm đạm. Chậm rãi nói ra, đệ nhất, châm ngòi nhân tộc quan hệ trong đó, khiến cho tàn sát lẫn nhau. Thứ hai, phụ trách thủ hộ dị tộc kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo. Thứ ba, giết chết Lam Tinh hai người. Giết người? Giết ai? Tô Nghĩa nhướng mày, có thể bị hung thú xếp vào ám sát bảng danh sách. Hai người này nhất định có chỗ bất phàm, mà lại có thể đoán được, tình cảnh của hai người này nhất định vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ảnh sát môn cùng một cái khác tông môn thần phục hung thú sự kiện này. Những người khác tộc căn bản cũng không biết, tại không có phòng bị tình huống dưới, rất dễ dàng bị đánh lén. Lưng còng lão giả nói ra, một cái là Cố Hạo Thiên, một cái khác là Tô Nghĩa, lại muốn giết ta. Tô Nghĩa khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch lên. Quả thật, những ngày gần đây hắn tại Lam Tinh cũng coi là phong vân nhân vật. Nhưng dù sao quật khởi thời gian có hạn, cho tới bây giờ cũng mới huyễn linh cảnh mà thôi. Tại sao lại bị hung thú theo dõi? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, tại sao muốn giết Cố Hạo Thiên cùng Tô Nghĩa? Hung thú muốn ám sát nhân tộc cường giả. Điểm ấy là có thể lý giải. Bởi vì chỉ muốn giết chết nhân tộc cao tầng, nhân tộc một phương đã mất đi người đáng tin cậy, chắc chắn đại loạn, đối mặt đến tiếp sau hung thú cùng dị tộc xâm lấn. Căn bản là chống cự không được, nhưng là Cố Hạo Thiên chỉ là thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Luận tu vi cùng sức ảnh hưởng, xa kém xa Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ. Về phần hắn, càng là không cách nào so sánh được. Hung thú cho dù muốn ám sát, cũng cần phải ám sát Nhật Nguyệt Tinh Cung vị kia a. Vì cái gì chọn chúng hắn cùng Cố Hạo Thiên? Điểm ấy để hắn vô cùng khó có thể lý giải được. Lưng còng lão giả nói ra, hung thú bên kia tin tức truyền đến, Cố Hạo Thiên không chỉ có thực lực cường hãn, càng là thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, rất có thể tại ngày sau đại chiến bên trong nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Mà một khi tấn thăng đến chân linh cảnh, tại Lam Tinh đem không người có thể trị. Đến mức cái kia Tô Nghĩa, mặc dù bây giờ yếu gà một chút, nhưng hắn trưởng thành không gian thậm chí càng tại Cố Hạo Thiên phía trên. Hung thú một phương cho rằng Tô Nghĩa có tô thần tiềm lực. Một khi trưởng thành, tất sẽ thành họa lớn. Khá lắm, hung thú đối với ta cùng lão Cố hiểu rõ còn thật không ít. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Không thể không nói. Hung thú phân tích vẫn rất có đạo lý. Lựa chọn ám sát Cố Hạo Thiên cùng hắn cũng coi là phòng ngừa chu đáo kế sách. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Các ngươi chủ tính thế nào? Chuẩn bị trước đối với người nào động thủ? Tô Nghĩa trốn ở tử vong cấm địa bên trong không hiếu động tay. Cho nên chọn trước ám sát Cố Hạo Thiên. Hiện tại đã có 3 tên cường giả tại Giao Quang Thành làm chuẩn bị. Lưng còng lão giả lần này nói. Rất chậm. Thanh âm cũng rất yếu ớt, nhìn như khí lực không đủ một dạng. Muốn động thủ, Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng. Cố Hạo Thiên là Lam Tinh bản thổ đệ nhất cường giả. Cũng xem như Lam Tinh nhân tộc lãnh tụ tinh thần. Hắn một khi bị ám sát, chắc chắn cho nhân tộc một phương mang đến cực kỳ chấn động mạnh động. Lúc này, Mộng Ách đột nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, gia hỏa này sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua. Không chống được một hồi. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi. Lưng còng lão giả trước đó bị Tô Nghĩa đánh nát cỗ tượng vật. Bản thân thì bị thương nặng. Đằng sau lại bị chém đứt tứ chi. Càng là họa vô đơn chí. Có thể sống đến bây giờ. Đã rất không dễ dàng. Tô Nghĩa vội vàng hỏi nói. Ám sát Cố Hạo Thiên ba người là tu vi gì cùng thân phận? Một vị thông thần cảnh lục trọng cùng hai cái thông thần cảnh ngũ trọng. Bọn họ là ảnh sát môn tại Lam Tinh tông chủ và phó tông chủ. Cùng một cái khác tông môn cường giả. Lưng còng lão giả nói đến đây. Khí tức hoàn toàn không có. Triệt để ở ra dám. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.